146, Tu Hào Học Viện. Tokyo cầu quán bên ngoài, hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đất. Mị đỏ gì mà xín tạ dịu đứng tại trong mưa to tùy ý hạt mưa rơi xuống ướt nhẹp chính mình thân thể. Hắn trên mặt tràn đầy thủy châu. Mị đỏ gì mà xín tạ dịu khe khẽ thở dài. Nhưng vào lúc này mị đỏ gì mà xín tạ dịu điện thoại di động kêu lên. Mị đỏ gì mà xín tạ dịu mở ra điện thoại di động đặt ở lỗ tai bên cạnh. Vì ta là ạ ảo mỉ nẹ đầu bên kia điện thoại truyền đến là trầm thấp âm thanh, để cho mỉ đỏ gì mà xín tạ dịu nhịn không được nhíu nhíu mày, ạ ảo mỉ nẹ a cái gì sự tình, ạ ảo mỉ nẹ, ngươi bị tết đánh bại đi. Đầu bên kia điện thoại âm thanh để cho mỉ đỏ gì mà xín tạ dịu sững sờ. Ngươi muốn làm gì, ạ ảo mỉ nẹ nói đi, cái gì sự tình. Mỉ đỏ gì mà xín tạ dịu lạnh lấy no y không có gì. Chỉ là muốn ân cần thăm hỏi một chút á ạ ảo mì nẹ trầm giọng nói. Thật sao, ngươi cũng nên thật tốt chú ý quyết thắng thi đấu. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu thản nhiên nói. Ha ha, nếu như là sơ trung thời kỳ, tết còn có thể đánh bại ta, nhưng bây giờ, có thể đánh bại được ta chỉ có chính ta đầu bên kia điện thoại âm thanh tràn ngập tự tin. Ngươi thay đổi đâu, ạ ảo mì nẹ ngươi hẳn phải biết đi. Ngươi tại quyết thắng thi đấu hội cùng cụ rổ cổ đối đầu mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu nhịn không được nhíu nhíu mày. Ngươi thật giống như lầm đi, quá khứ là như thế nào cái này đều không có quan hệ, hiện tại là địch nhân. À áo mỉ nẹ lạnh lùng nói. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu trực tiếp ba một tiếng, đem điện thoại quải điệu. Xây dìn cao bên trong phòng quần áo. Tốt, chúng ta trở về đi. Dì cô S đã cười nói. Không các loại. Chúng ta thế nhưng là ngay cả đánh hai trận đấu, với lại đối thủ vẫn là vương giả. Hyuga sắc mặt sầu mi khổ kiểm. Hoa kháo, đám người kia đã biến thành cương thi. Zico S đã không khỏi sờ sờ cái chán. Nhưng là chúng ta cũng không thể luôn luôn lưu tại nơi này, tóm lại chúng ta trước tiên tìm cửa tiệm đi vào ngồi đi. Trong tiệm ai, cả xã mắt cùng cái xệ các ngươi hai cái làm sao ở chỗ này. Cả lệ mì cả kinh kêu lên. Ha ha. Kuzo Koshi cùng tiểu cả ghê mi tốt. Cái xệ sờ sờ tóc, cười nói. Nhưng vào lúc này, lại có hai cá nhân tiến vào sushi cửa hàng. Lão bản, có hay không không vị Anani, lại là các người, vì sao các ngươi lại ở chỗ này hắn ở đâu cả ghê mi vừa tọa hạ vừa sợ nhảy một cái. Người tới chính là sủ hữu tổ củ cả dù nạ gì tạ cả cùng mì đỏ gì mà xin tạ dịu. Ừm, cái này sao? Mì đỏ gì mà khóc thời điểm không cẩn thận cùng các tiền bối tẩu tán. Cả dù nạ gì ta cả quỷ dị cười nói. Uy, người nào khóc đây? Mì đỏ gì mà xin tạ dịu lạnh lấy no y bên ngoài trời mưa thôi. Vừa vặn nơi này có cửa tiệm, cho nên mới tránh mưa. Tạ cao giải thích nói. A lặc, đây không phải cải dự cả xa mặt tiền bối đi. Tạ cả chú ý tới ngồi tại cả ghệ mì bên cạnh dù kỳ ổ cả xa mặt. Ta biết ngươi A rủ kỳ ổ cả xà mặt hiếp mắt, nghi ngờ nói. Hà hà, ta nghe nói qua ngươi, ngươi thế nhưng là toàn bộ quốc hữu tên khống cầu hậu vệ A, không phải sao? Tạ cáo một mặt nhận biết rất nhiều năm biểu lộ đi tới, với lại thân là cùng một cái vị trí, ta rất muốn hỏi ngươi một chút đồ đâu. Mọi người khỏe miệng hơi hơi ke ho xuống, gia hỏa này thật đúng là thần kinh không ổn định đây. Ta năng lượng gia nhập A, chúng ta cùng một chỗ tâm sự bóng A. Còn có thần thứ 6 người cụ rổ cổ si, mì đỏ gì mà ngươi cũng tới à, mọi người cùng nhau náo nhiệt điểm. Tạ cáo như quen thuộc ngồi tại cụ rổ cổ bên cạnh, cười nói. Tóm lại, vẫn là ăn trước chút gì đi, ta đói bụng. Cụ rổ cổ cầm lấy menu thản nhiên nói. Mọi người cũng gọi món ăn luôn luôn ăn uy, mì đỏ gì mà xin tạ dịu, ngươi không cần sụ mặt đi, trận đấu đã kết thúc ra cái sệ cười nói. Hừ. Ta bại bởi cụ rổ cổ thế nhưng là trước đây không lâu, với lại ta vẫn là bại hoàn toàn, ta vô pháp hiểu ngươi vì sao cùng bọn họ ngồi cùng bàn còn có thể hi bị vẻ mặt vui cười, ngươi cũng là thảm bại cho cụ rổ cổ đem. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. Cái kia nha, là bởi vì ta bản thân cùng cụ rổ cổ si có khoảng cách, tại cả nước giải thi đấu trên võ đài cũng không biết. Cái sẽ nhìn xem cụ rổ cổ cùng mì đỏ gì mà xin tạ dịu cười nói. Nói trở lại, tiểu a áo mì nẹ vẫn là như cũ á cụ rổ cổ lơ đắng nói. Mọi người cũng là rời một bên, trừ cả ghệ mì tên này xích lại gần điểm. Ý gì anh Nguyên vẫn là rất ngông cuồng. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu thản nhiên nói. Nói trở lại, các ngươi thế hệ kỳ tích mạnh nhất thật sự là cụ rổ cổ A cả ghệ mì ở bên cạnh cắm câu no y tiểu cả ghệ mì A, nha, ai biết được, có lẽ đi. Kỳ U Tạ Cà Sê trả lời. Mới nhất trời, xây dìn cao trung sân bóng rổ. Mọi người, trận chung kết trường học bảng danh sách đã đi ra. Dì cô S đã đem xây dìn mọi người triệu tập đứng lên. Khu A xuất hiện là chúng ta xây dìn, B khu là tủ hảo học viện, C khu là mẹ xây học viện, sau đó cũng là D khu sẻn xìn cạn. Cái này bốn chỗ trường học tranh đoạt đại biểu Tokyo chinh chiến cả nước đại biểu quyền. Tu học viện cùng mẹ xây học viện hai cái này trường học ta là lần đầu tiên nghe nói qua, là cái gì trường học. Tu học viện cũng không biết, mẹ xây lời nói cũng coi là cái danh giáo A, thực lực cũng rất mạnh. Hyuga nói ra, lần này vòng chung kết thật đúng là có ý tứ, trước kia Tokyo xuất tuyến cũng là tam đại vương giả, hiện tại chỉ còn lại có một cái sẻn xìn cạn. Đúng vậy A, chúng ta đã liên tục đánh bại hai cái vương giả đâu. Năm nay cơ hội rất lớn A, cổ gạn chẳng biết lúc nào xuất hiện hoảng sợ mọi người nhảy một cái. Cổ gạn, ngươi là từ đâu xuất hiện? Coi như thua ở tại thế hệ kỳ tích gà áo mì nẻ đất kỳ chỗ sẻn xìn cạn, chỉ cần chúng ta thả nở dê đửa cờ còn lại trường học cổ gạn lông mày bay sắc vũ đạo. Cũng không phải là sẻn xìn cạn, A áo mì nẻ chỗ trường học là tủ hào học viện. Dì cô S đã cắt ngang cổ gạn lời nói. Làm sao có khả năng? Không phải mỗi cái thế hệ kỳ tích thành viên cơ hồ đều đi danh giáo A, ta còn tưởng rằng cái kia ạ ảo mì nẻ đặc kỳ giống như mì đỏ gì mà xin tạ dịu đi bóng danh giáo, tụ học cái này chỗ trường học thật đúng là chưa nghe nói qua. Mọi người lơ đãng lớn tiếng nói. Ừm, tuy nhiên đi qua không có cái gì thực tế thành tích, nhưng là năm nay tủ hảo rót vào rất nhiều màu mới, từ cả nước các nơi tìm tơ y rất có bao nhiêu tiền đồ tuyển thủ. Zico S đã nhìn xem tư liệu phân tích nói. Nghe nói bọn họ đấu vòng loại cũng là mỗi một trận đều điểm số lớn chiến thắng. Riêng là A áo mì nẹ, nghe nói hắn thực lực không thua cụ dầu cổ. A áo mì nẹ buổi diễn cũng là 80 điểm trở lên. Zico S đã tiếp tục phân tích. Không thể so với cụ dầu cổ yếu, làm sao có khả năng. Như vậy sẻn xìn cán đâu đương nhiên rất mạnh à. Nói thế nào cũng là cùng sẽ học cùng xù hủ tổ cụ nổi danh vương giả. Vẫn là rất mạnh. Tu hào học viện. Cù dồ cổ đứng tại cửa ra vào, khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.